Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, giường thật lớn. Rạng sáng 3 giờ, xe Việt dã chở mọi người, rời đi thôn xóm, bởi vì tín hiệu biến mất, Bạo Phong đội người không liên lạc được lúc đến máy bay trực thăng. Chỉ có thể làm hai nhóm, lấy Hỏa Diễm đội cùng Nữ Vương đội xe rời đi. Bạo Phong đội đội trưởng buộc đôi đuôi ngựa, chỉ 1m5 thiếu nữ tóc vàng Phong La, cùng cung tiễn thủ, thiếu nữ tóc lam Belis, lấy Nữ Vương đội xe, những người khác, lấy Hỏa Diễm đội xe. Oanh minh tiếng motor, ở yên tĩnh núi rừng bên trong xuyên qua, phá lệ huyên náo, toàn bộ sơn lâm vật sống dường như đột nhiên biến mất đồng dạng. Trong đêm chim gọi tiếng đều không có. Thẳng đến rời đi thôn làng mấy chục cây số tiến vào bằng phẳng đường lớn sau, mọi người mới thở dài một hơi. Nhìn ngoài cửa sổ lùi lại cây cối, Phong La thở dài một hơi. Ở trầm muộn bầu không khí bên trong trước tiên mở miệng nói: "Thiên Tuyết, nhiệm vụ lần này độ khó khăn, chỉ sợ liền cấp D còn chưa hết đi. Xích Mộc tiền bối cùng Mạc Na tiền bối đều hy sinh. Đây cũng là phía trên nồi. Cái này đoán chừng rất nhiều người đều muốn nhận trừng phạt." Làm nhiệm vụ lúc, các nàng lẫn nhau xưng hô lẫn nhau đội trưởng. Trong âm thầm vẫn là xưng hô tên so sánh thân thiết một số. Mà lại quan hệ của các nàng không tệ. Nàng và Belis ngồi ở hàng sau cùng. Cùng Thanh Thủy Mỹ Y ngồi cùng một chỗ. Lạc Phi ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Mộ Thiên Tuyết, Sở Phi Dương, cùng Tô Tiểu Tiểu, ngồi ở giữa. Đây là Mộ Thiên Tuyết phân phối. Nàng sợ Lạc Phi lại sẽ bị quấy nhiễu. Mà lại hắn cần phải rất mệt mỏi, cần nghỉ ngơi. Xích Mộc tiền bối cùng Mạc Na tiền bối thực lực đều không yếu. Cái kia thử yêu tuy nhiên lợi hại, nhưng chỉ bằng nó một cái, hẳn không có như vậy dễ dàng đánh lén đắc thủ. Mộ Thiên Tuyết nói tiếp. Phong La thần sắc khẽ động, nói: "Thiên Tuyết có ý tứ là nói, chỗ đó không chỉ có một con thử yêu. Đương nhiên không chỉ một cái thử yêu. Căn cứ cái kia thử vương nói, trong huyệt mộ đi qua như thế nhiều năm sớm đã dựng dục rất nhiều thử yêu. Nhưng sự kiện này Mộ Thiên Tuyết không thể nói." Nàng nói: "Ta suy đoán là như vậy." Phong La ánh mắt lấp lóe nói: "Kỳ thực ta cũng có dạng này hoài nghi. Một cái thử yêu là không thể nào náo ra như thế đại động tĩnh. Mà lại Xích Mộc tiền bối cùng Mạc Na tiền bối liên thủ, cho dù đánh không lại cái kia thử yêu, cũng tuyệt đối sẽ không bị sát hại. Ai, xem ra, cái này nồi có chút lớn." "Đúng rồi Thiên Tuyết, dừng một chút." Phong La lại nói: "Belis muốn hỏi ngươi, ngươi những cái kia tịnh hóa chi tiễn đến cùng là thế nào xuất hiện? Là tự thân thức tỉnh, vẫn là trong chiến đấu phát động, lại hoặc là còn lại kỹ năng dung hợp hoặc là biến dị?" Ngồi ở bên cạnh nàng Belis há to miệng, nhìn nàng một cái, không nói gì. Trong nội tâm nàng hoàn toàn chính xác rất muốn hỏi, nhưng nàng căn bản cũng không có nói qua a. Thân là giác tỉnh giả, đồng dạng là tiễn thuật giác tỉnh giả, nàng biết rõ loại vấn đề này không phải làm lấy một tên khác tiễn thuật giác tỉnh giả mi hỏi. Dù sao đây là đối phương bí mật, trong chiến đấu phát động. Mộ Thiên Tuyết nhìn hàng trước tay lái phụ liếc một chút, tâm lý âm thầm thở dài một hơi. Hoang ngôn một khi cửa ra, chỉ có thể càng ngày càng nhiều. Ngồi ở bên cạnh nàng Tô Tiểu Tiểu, cũng nhìn phía trước liếc một chút. Trong chiến đấu phát động sao? Vậy cũng quá lợi hại đi. Thiên Tuyết có kỹ năng này, về sau liền rốt cuộc không sợ những cái kia hút vào yêu khí đám gia hỏa. Thật hâm mộ a. Đôi đuôi ngựa La Lị nháy mắt to màu xanh lam, mặt mũi tràn đầy hâm mộ nói. Mộ Thiên Tuyết không có tiếp lời. Phong La cũng hiểu biết loại vấn đề này không thể đuổi theo hỏi, nói sang chuyện khác. "Đúng rồi, cũng không biết tên kia chém giết thử yêu gia hỏa là ai. Xem ra thật là lợi hại bộ dáng." Nói đến cái đề tài này, một mực kìm nén không lên tiếng Tô Tiểu Tiểu lập tức hưng phấn lên. Mở miệng nói: "Vị tỷ tỷ kia tốt khóc. Chỉ dùng một kiếm, thử yêu cùng toàn thôn độc vật đều đã chết đây." Bên cạnh Sở Phi Dương nhịn không được đập nói: Ngươi thế nào biết người ta là tỷ tỷ? Tô Tiểu Tiểu liếc mắt nói. Sở học trưởng mắt bị thử yêu độc nhìn không thấy sao? Như vậy tỉ mỉ thân thể, như vậy xinh đẹp tóc bạc, còn có trước ngực cũng thật bự, sau vểnh lên trước lối, eo nhỏ nhắn đôi chân dài. Cái này cũng nhìn không ra sao? Lập tức mặt mũi tràn đầy si mê nói. Tuy nhiên nàng mang theo mặt nạ, nhưng ta biết, nàng khẳng định rất xinh đẹp, nói không chừng là cái đại thẩm đâu. Sở Phi Dương cố ý chọc giận nàng nói. Tô Tiểu Tiểu hư lạnh một tiếng nói. Ta nhìn thấy tay của nàng cùng ra, vừa trắng vừa mềm, mới không phải đại thẩm đây. Nói không chừng là bảo dưỡng rất tốt đại thẩm đây. Mới không phải, nói không chừng là làm biến tính giải phẫu keo kiệt chân đại hán đây. Cút, không muốn nói chuyện với ngươi. Tô Tiểu Tiểu rốt cục tức giận. Sở Phi Dương cười hắc hắc, có loại trả thù khoái cảm. Trong miệng lại ai nha, một tiếng nói. Tiểu Tiểu học muội, thế nào có thể ở trước mặt người ngoài đối học trưởng bất kính đâu. Quá thất lễ, cút cút cút cút cút. Tô Tiểu Tiểu trợn trắng mắt, mặt mũi tràn đầy ghét bỏ. Xê dịch cái mông, tựa vào Mộ Thiên Tuyết trên thân. Lười nhác lại để ý đến hắn. Người kia thật là kỳ quái. Đã cứu chúng ta, vậy mà một câu đều không nói. Cũng không nhìn chúng ta liếc một chút. Trực tiếp liền đi, thiếu nữ tóc lam Belis mở miệng nói. Thanh âm rất êm tai. Nàng mang theo mặt nạ, không muốn để cho chúng ta thấy được nàng chân thực khuôn mặt. Chẳng lẽ là chúng ta quen biết người? Phong La cẩn thận tự hỏi. Sau đó lại lắc đầu nói. Như vậy tốt dáng người. Lại là thật dài tóc bạc. Khí chất cũng rất đặc biệt. Thức tỉnh chính là kiếm. Ta cũng không nhận biết dạng này người. Thiên Tuyết, ngươi thì sao? Nàng nhìn về phía trước. Mộ Thiên Tuyết trong mắt lóe qua một vệt vẻ chần chờ. Cẩn thận suy nghĩ một chút. Lắc đầu nói. Ta cũng không biết. Lúc này Sở Phi Dương đột nhiên nói. Cơ mã đội trưởng cần phải nhận biết. Lời này vừa nói ra, ánh mắt mọi người đều nhìn về hắn. Sở Phi Dương nhớ lại nói. Lúc ấy người kia xuất hiện lúc, ta thì đứng tại cơ mã đội trưởng phía sau. Nghe được nàng rất nhỏ giọng nói hai chữ. Cái nào hai chữ? Tất cả mọi người ánh mắt sáng rực mà nhìn xem hắn. Là nàng. Sở Phi Dương nói. Cũng là hai chữ này. Cho nên ta cảm thấy, cơ mã đội trưởng cần phải nhận biết người kia. Phong La ánh mắt lấp lóe chỉ chốc lát. Nói, khó trách cuối cùng nhất thời điểm ra đi. Đại gia cũng đang thảo luận người kia là ai. Cơ mã lại không lên tiếng đâu. Xem ra nàng thật nhận biết. Lập tức lại nói, không thể nào là hỏa diễm đội người. Hỏa diễm đội thành viên chúng ta đều nhận biết. Không được, ta phải nghĩ biện pháp tìm tới người kia. Nếu như đối phương còn không có gia nhập đoàn đội, ta nhất định muốn đem nàng kéo vào chúng ta Bạo Phong đội. Đem đội trưởng vị trí nhường cho nàng. Cũng không quan hệ, bên cạnh Belis nhìn nàng một cái. Rất muốn nói cho nàng. Ngay trước người ta nữ vương đội người nói những thứ này. Được không? Thiên Tuyết, người không thể cùng ta đoạt nha. Người so với ta hơn tháng. Là tỷ tỷ ta, muốn để lấy ta nha. Phong La ưỡn nghiêm mặt nói. Belis tốt xấu hổ. Mộ Thiên Tuyết ừ một tiếng. Mấy người nói chuyện. Thời gian trôi qua rất nhanh. Lái ra sơn lâm sau, trời đã sáng. Lúc này, điện thoại di động đã sớm có tín hiệu. Đến trưa, xe Việt Dã chở mọi người tới vùng ngoại thành một nhà khách sạn. Cùng hỏa diễm đội xe tụ hợp. Mọi người tại trước khi đi thì thương lượng xong. Hôm nay ngay tại quán rượu này ở lại. Tắm rửa thay quần áo, nghỉ ngơi thật tốt một ngày, chờ đợi người ở phía trên tới tiếp ứng cùng hỏi thăm. Chờ sự tình đều xử lý tốt, ngày mai lại trở về thành, toàn thân bọn họ chật vật, rất nhiều người trên thân còn mang theo máu tươi. Nếu là vào thành gặp phải kiểm tra, sẽ vô cùng phiền phức, mà lại đại gia từ hôm qua cho tới hôm nay, đều không có nghỉ ngơi, vô cùng mỏi mệt. Ta đã đem chuyện đã xảy ra cùng hai vị tiền bối gặp nạn đều nói cho phía trên. Đoán chừng tối nay liền sẽ có người tới. Chúng ta đi trước khách sạn tắm rửa, ăn một bữa cơm, nghỉ ngơi một chút, xuống xe sau. Ba đội nhân viên chuyển hợp lại cùng nhau. Cơ Mã mở miệng nói. Đại gia cũng không có ý kiến. Tiến vào khách sạn sau. Cơ Mã tựa hồ nhận biết người nơi này. Quản lý tự mình tới cung kính nộp lên thẻ phòng. Mang theo mọi người lên lầu. Lạc Phi đi theo Mộ Thiên Tuyết bên cạnh. Thấp giọng hỏi. Ban trưởng, chúng ta tối nay muốn ở chỗ này sao? Mộ Thiên Tuyết nhẹ gật đầu. Nói. Nhiệm vụ lần này ra vấn đề quá lớn. Nhất định phải chờ người ở phía trên tới giải quyết sau. Chúng ta mới có thể trở về đi. Nói xong, nhìn lấy hắn nói. Người phải gấp lấy trở về sao? Lạc Phi đi vào thang máy. Không có trả lời. Thật sự là hắn vội vã trở về. Hắn sợ Lạc Gia Gia ở nhà một mình sợ hãi. Nhưng sự kiện này, hắn khẳng định không thể ngay trước như thế nhiều người mì nói ra. Ra thang máy, bắt đầu phân phối gian phòng lúc, Mộ Thiên Tuyết cùng hắn đi cùng một chỗ, thấp giọng nói, yên tâm, ta sẽ cho ngươi tỉ tỉ gửi nhắn tin. Lạc Phi sửng sốt một chút, nói, không phải là bị kéo đen sao? Mộ Thiên Tuyết cười cười, tựa hồ có chút đắc ý, lại tăng thêm, mỗi người đều có một gian thuộc về gian phòng của mình. Gian phòng rất lớn, có giường có ghế sofa. Có truyền hình có máy tính, trang sức xa hoa, không nhuốm bụi trần, Mộ Thiên Tuyết chủ động yêu cầu cùng Lạc Phi ở tại sát vách. Tắm rửa xong, đổi quần áo, Lạc Phi ngồi ở trên ghế salon, nhìn lấy trong phòng hết thảy, trong lòng âm thầm nghĩ, nếu có một ngày, cũng có thể cùng Lạc Gia Gia có một gian phòng như vậy. Thật là tốt biết bao a. Nghĩ đến đang ở nhà ở đây lấy cái kia cũ nát rỉ nước tối tăm chật hẹp gian phòng Lạc Gia Gia. Lạc Phi cảm giác tốt áy náy. Lạc Gia Gia từ nhỏ đến lớn. Chưa bao giờ ở qua xinh đẹp như vậy gian phòng đi. Không, đã hắn ở. Như vậy, Lạc Gia Gia cũng nhất định muốn ở. Hắn âm thầm quyết định. Chờ lần này cầm tới cái kia 5.000 khối tiền sau. Nhất định muốn mang Lạc Gia Gia đi khách sạn ở một lần phòng như vậy. Dù là một đêm là được. Ban trưởng nói. Tuy nhiên nhiệm vụ lần này thất bại. Thế nhưng 5.000 khối tiền vẫn là sẽ cấp cho. Cái này khiến hắn an tâm không ít. Hắn lần này nỗ lực. Giá trị cái kia 5.000 khối tiền. Cho nên hắn cũng sẽ không có ý tứ không muốn. Suy nghĩ lung tung một hồi. Mộ Thiên Tuyết ở bên ngoài gõ cửa. Lạc Phi đi qua mở cửa, gặp nàng đổi một thân màu đen vận động chiến, mái tóc thật dài rủ xuống ở trước ngực, cả người dường như rực rỡ hẳn lên, thanh thuần tịnh lệ, duyên dáng yêu kiều, trên thân còn tản ra dễ ngửi thiếu nữ mùi thơm ngát. Bất quá, nàng lại là một mặt buồn bực biểu lộ, ban trưởng, xảy ra chuyện gì? Hắn nghi ngờ nói, nơi này hẳn là không người dám khi dễ ban trưởng đi. Mộ Thiên Tuyết vẻ mặt đau khổ lên án nói. Tỷ tỷ ngươi lại kéo đen ta. Lạc Phi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vừa mới không còn đang đắc ý tăng thêm sao? Ta liền phát một câu. Ngươi ở nhà một mình có khỏe không? Lạc Phi nhớ ngươi. Lạc Phi, chấm ngoặc kép, không kéo đen ngươi mới là lạ. Còn có, cái này rõ ràng là hai câu nói tốt a. Không có việc gì, lôi kéo thành thói quen. Lạc Phi đành phải an ủi. Mộ Thiên Tuyết thở dài một hơi. Nói, ta cũng biết không nên phát nếu như vậy. Thế nhưng là thấy các ngươi tỷ đệ ở giữa như vậy lãnh đạm. Vốn là nghĩ đến có thể cho giữa các ngươi một chút thân cận hòa hợp một số. Cảm ơn ban trưởng. Lạc Phi vốn là muốn nói không cần phải vậy. Nhưng đã thiếu nữ này có hảo ý. Hắn vẫn là xem như tiếp nhận đi. Mộ Thiên Tuyết buồn bực thu hồi điện thoại di động. Nhìn về phía hắn gian phòng nói. Bên trong còn có thể a. Lạc Phi tránh ra cửa vị trí. Nhìn về phía gian phòng nói. Rất lớn. Hắn lần thứ nhất ở như thế hào hoa xa xỉ gian phòng. Thực sự nghĩ không ra dùng cái gì từ ngữ để diễn tả. Chỉ đành phải nói. Giường thật lớn. Ba người ngủ đều dư xài. Mộ Thiên Tuyết ánh mắt một lần nữa nhìn lấy hắn nói. Cái nào ba người? Lạc Phi, ngoặc kép chấm hỏi. Không có tiền nói yêu thương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.